Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Cảnh Hàm phải gọi cô dừng lại. Nhưng người con gái đang nằm ở phía dưới cơ thể anh ấy trên giường đó ngại đến mức không dám nhìn mặt anh. Cô không biết tình hình bên ngoài. Vẫn còn đang kêu. Âm thanh cực kỳ ngây ngô. Mang theo chút rung động ngượng ngùng. Hết lần này đến lần khác. Như là sự ngây ngất bên tai anh. Và sự tự chủ mà anh luôn tự hào gần như sụp đổ. Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt tối sầm lại. Anh ấy đột nhiên cúi đầu xuống. Hung hăng khóa chặt đôi môi đỏ mọng mềm mại. Cảm giác phần môi lạ lẫm nóng. Bỏng đụng chạm lên môi khiến cho đồng tử của Vân Thanh đột nhiên khít chặt. Bộ não vốn đã lo lắng và căng thẳng lại bùng nổ với một tiếng bùm. Để lại một khoảng trống. Cô muốn giãy giụa, nhưng căn bản chống đối không lại với lực của Hoắc Cảnh Thâm. Hai cổ tay thon nhỏ bị anh ấy nắm chặt đặt ở đỉnh đầu mà không tốn chút sức lực nào. Hoắc Cảnh Hàm vẫn đang hôn cô ấy. Anh ấy không nhắm mắt lại. Nhìn thấy mình đôi mắt hoảng loạn của cô gái nhỏ nằm dưới cơ thể mình. Anh từ giận dỗi ngượng ngùng chuyển sang điềm đạm đáng thương. Thật tình không biết với bộ dạng này của cô ấy. Một chút má thôi. Đáng chết. Tên khốn này thật sự định làm thật hay sao? Vân Thanh vừa tức giận vừa nôn nóng. Nhưng hai tay đã bị đè xuống. Căn bản không chạm được đến túi đựng kim châm bên cạnh. Cô mở miệng. Hung hăng cắn vào môi Hoắc Cảnh Thâm một cái. Máu tanh lan ra giữa răng môi hai người. Hoắc Cảnh Thâm buông cô ấy ra. Dùng ngón tay lau vệt máu trên khóe môi. Anh ấy nhíu mày. Cô tuổi chó à. Vân Thanh từ dưới chân anh ấy nhanh chóng lăn ra ngoài. Núp ở góc giường. Đôi mắt trong veo giận dữ xấu hổ NSLN anh ấy chằm chằm. Cô gái nhỏ đầu tóc rối bời. Váy vóc lộn xộn. Dáng vẻ này chính là đang bị anh ấy ức hiếp bắt nạt. Hoắc Cảnh Thâm cũng không ngờ rằng mình thế mà lại không kiềm chế được trước mặt cô gái câm này sao. Thuốc kích DC không phải trước đây anh ấy chưa từng thử qua. Nhưng để không thể kiềm chế được mình thì đây vẫn là lần đầu tiên. Hoắc Cảnh Hàm dùng lực xoa hai thái dương. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Sau đó đột nhiên đứng dậy bước xuống giường. Đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh mở mức to nhất. Dội từ trên xuống dưới. Vân Thanh cũng lấy túi châm cứu mang theo bên người ra. Tự mình châm cứu để hóa giải tác dụng kích thích do cỏ tơ tinh phát ra. Hoắc Cảnh Thâm vừa rồi mất kiểm soát. Chắc chắn cũng là cỏ tơ tinh. Bởi vậy, cô cũng không oán hận anh ấy nữa. Có điều lão thái thái này thật sự khiến cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vân Thanh bò xuống giường. Trong phòng tắm phát ra một tiếng vang ầm giống như âm thanh của vật nặng rơi xuống đất. Vân Thanh giật nảy mình. Đi qua gõ cửa phòng tắm. Không có tiếng trả lời. Cách chương.